kho sách nói.com.vn rất vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế, với tên gọi Thái độ, nghệ thuật và quy trình, ba yếu tố tạo nên dịch vụ. Năm 1991, bộ phim Bác sĩ đã minh họa cho tầm quan trọng của việc phục vụ tận tâm. Trong bộ phim đó, một bác sĩ nhẫn tâm nhưng có tay nghề rất cao trở nên ốm yếu và phải đối mặt với những nỗi khổ cực mà người khác phải gánh chịu khi là bệnh nhân của ông ta, như đau ốm, sợ hãi, sự thiếu tôn trọng và thậm chí cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chính những trải nghiệm đó đã khiến ông ta thay đổi. Sau khi đấu tranh với hơn cả bản thân mình, ông ta đã nhận ra rằng có những thứ còn đáng giá hơn tiền tài và địa vị. Ông ta chọn một vị bác sĩ ông từng coi thường để tiến hành cuộc phẫu thuật quan trọng cho mình, vì đó là một người biết quan tâm đến người khác. Ông ta dành thời gian cho gia đình và vun đắp những mối quan hệ trước kia ông chưa để ý đến. Ông ta học được nhiều điều khi bị gậy ông đập lưng ông. Đây là một bài học cho tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều đang làm dịch vụ, thậm chí các công ty thuộc lĩnh vực sản xuất cũng là những công ty dịch vụ. Thời kỳ chỉ có một công ty sản xuất và phân phối một hai sản phẩm đã qua rồi. Ngày nay, khách hàng muốn nhận được dịch vụ khi mua sản phẩm và họ sẽ chọn ai biết làm điều đó. Cung cấp dịch vụ tốt không phải việc dễ dàng và không có một công thức duy nhất để đạt được điều này. Tất cả chúng ta phải cố gắng hết sức để phát triển công thức dành cho việc phục vụ. Trong chương này, tôi sẽ chia sẻ bạn công thức của chúng tôi. Sau đó, tôi sẽ đi sâu phân tích các yếu tố của công thức đó. Thái độ cộng nghệ thuật cộng quy trình, công thức dành cho dịch vụ. Công thức của chúng tôi là dịch vụ bằng thái độ cộng nghệ thuật cộng quy trình. Thái độ hàm chứa nhiều điều, tìm ra nhân viên thích hợp, nhân viên biết quan tâm và có khát vọng trở thành người giỏi nhất là điều cốt lõi của thái độ. Nhưng thái độ có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Ví dụ, một người biết quan tâm bị đặt vào một nơi không ai quan tâm đến ai. Hay nếu nỗ lực vươn lên, người đó bị bài xích hay chỉ làm tôn người khác lên, thì thái độ của họ cũng sẽ thay đổi hẳn. Vì vậy, thái độ tốt là kết quả của nhân viên tốt làm việc trong môi trường tốt. Tiếp theo là nghệ thuật. Bất cứ việc làm nào có sức thuyết phục, có phong cách và tinh tế đều là nghệ thuật. Dịch vụ cần có sự sáng tạo, có vô vàn ý tưởng để một người có thể nâng cao kinh nghiệm phục vụ của mình. Đó là một trong những khía cạnh thú vị của ngành phục vụ. Và còn vô số cơ hội để cải tiến dịch vụ, dù không thể đạt được 100%. Dịch vụ là một quá trình theo đuổi sáng tạo không ngừng. Đó thực sự là một môn nghệ thuật. Thái độ, để nhân viên thực hiện, giúp nhân viên có cơ hội tỏa sáng. Nhân viên cần được tạo cơ hội để cung cấp dịch vụ thực sự xuất sắc. Họ phải được tự do sáng tạo và được ủng hộ, cũng như khuyến khích để làm thật tốt công việc của mình. Chúng tôi gọi đây là lưới an toàn về mặt tinh thần. Rất nhiều giám đốc phạm sai lầm khi bắt nhân viên phục tùng, lo sợ họ sẽ mắc sai lầm khi được phép tự do sáng tạo. Nhưng khi làm vậy, họ cũng đang từ bỏ cơ hội để đạt được những kết quả rực rỡ đầy hứa hẹn. Loại giám đốc như vậy sẽ không thể có chỗ đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của thiên niên kỷ này. Công ty tôi không có chỗ cho kiểu lãnh đạo đó. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Người nào sẵn sàng và quyết tâm làm được những điều đặc biệt chắc chắn sẽ phạm nhiều sai lầm hơn người chỉ đơn thuần làm mỗi một công việc phục vụ thôi. Nhưng thất bại là mẹ thành công. Có thể tìm thấy dịch vụ đặc biệt trong động thái của các công ty hay cá nhân khi biến sai lầm thành kinh nghiệm quý giá. Nhưng khi chúng ta phạm sai lầm, thậm chí khi đã sửa chữa, thì chúng ta vẫn cảm thấy sai lầm ấy còn canh cánh trong lòng, thậm chí khiến chúng ta mệt mỏi. Tôi dám chắc, nếu không phục vụ nhiệt tình, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi biết điều này sau khi một khách hàng nói rằng chúng tôi đã phạm sai lầm. Tôi thường nhận trách nhiệm lên kế hoạch chiến lược khôi phục dịch vụ cho công ty, đồng thời phải uống thuốc chống dư axit trong dạ dày. Nhiều người bị đỏ mặt bất ngờ khi xấu hổ, nhiều người ra mồ hôi tai khi lo lắng. Tôi lại phát ốm khi công ty gặp chuyện. Thực sự là tôi phát ốm thật. Một lần, tôi tình cờ gặp một khách hàng ở sân bay và ông chia sẻ với tôi nỗi thất vọng về chuyến đi vừa qua. Mọi việc dường như vẫn có vấn đề ngay từ khâu đầu tiên. Vậy là trong suốt chuyến bay, tôi cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi. Tôi không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng như vậy. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đều gặp phải chuyện tương tự với các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng cũng như các diễn viên hay vận động viên bị ngã, Cách tốt nhất họ có thể làm là đứng dậy và thực hiện nốt động tác gian dở của mình. Trong ngành dịch vụ, chúng tôi phải rèn luyện bản thân để luôn tiến lên phía trước, dù mắc phải bất cứ sai lầm nào. Chúng tôi chỉ có thể học được từ thất bại nếu coi đó là những bước điểm để phát triển. Nguyên tắc bận việc, thái độ phục vụ tại nơi làm việc. Nhà triết học Trung Quốc Khổng Tử cùng các học trò đi qua một vùng đất khô cằn. Một học trò phát hiện ra một vùng nước nhỏ, múc vào bát mời thầy uống. Khổng Tử định đưa bát lên môi để uống thì nhìn thấy khuôn mặt của đám học trò. Ông đổ cả bát nước xuống đất và nói: "Nó quá nhiều cho một người nhưng quá ít cho tất cả chúng ta. Ta hãy cùng lên đường thôi." Nhiều năm trước, chúng tôi học được một bài học quý giá về làm việc nhóm khi chúng tôi coi đó là điều nhắc nhở về sức mạnh của nỗ lực nhóm. Đó là câu chuyện về một nguyên tắc chúng tôi gọi là bận việc, giản việc. Chúng tôi phục vụ khách hàng nên nhân viên và khách hàng có thể hiểu biết nhau. Khi một khách hàng gọi đến đặt chỗ trước, cuộc gọi sẽ được chuyển cho một nhân viên đã sẵn sàng trong nhóm. Hệ thống của chúng tôi cho phép các nhân viên chăm sóc khách hàng nghỉ ngơi nếu họ cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức. Điều này được gọi là giản việc. Khi họ đã sẵn sàng nhận cuộc gọi của khách hàng, họ sẽ quay trở lại với trạng thái bận việc. Nhiều năm trước, chúng tôi bắt đầu phục vụ một lượng khách hàng rất lớn ngoài dự tính. Nhân viên bận túi bụi với các cuộc gọi, họ cảm thấy quá tải và tinh thần sút kém. Một vị phó chủ tịch hội đồng quản trị đã dành thời gian nói chuyện với nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng để giúp họ bớt căng thẳng và đảm bảo là dịch vụ vẫn diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi chúng tôi có thể tìm thêm người làm công việc đó. Khi phó chủ tịch trò chuyện với họ, bà đưa ra một giả định và yêu cầu nhóm làm việc theo nguyên tắc giản việc, đó chỉ một tuần thôi. Họ phát hiện ra rằng họ không cần thêm nhân viên nào nữa, mà hiệu suất tinh thần làm việc vẫn hiệu quả. Hãy xem giả định đó hiệu quả ra sao. Có 10 nhân viên tận tâm phục vụ khách hàng và có vẻ như chuông điện thoại lúc nào cũng đổ dồn. Mỗi người nhận vài cuộc điện thoại liên tiếp rồi dừng lại một lát để hít thở sâu. Hãy tính toán xem, khi một nửa trong số họ nghỉ ngơi thì 5 người còn lại phải gánh hết công việc của cả 10 người. Vấn đề đang xảy ra chính là khi có người muốn nghỉ thì những người còn lại bị quá tải và phải dốc hết sức làm việc và ngược lại. Đúng là một vòng luẩn quẩn. Phó chủ tịch yêu cầu các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau cả ngày và thực tế là cuộc gọi sẽ được chia đều cho 10 người chứ không phải 5 người. Thay vì tạo ra một vòng luẩn quẩn trong đó mọi người đều phải làm việc quá tải rồi sau đó lại cần nghỉ ngơi thì mọi người sẽ tự tạo ra cho mình một lượng công việc hợp lý trong cả ngày. Điều này nghe có vẻ dễ dàng nhưng khi nhân viên làm việc quá tải họ sẽ dễ có phản ứng tiêu cực hơn là tích cực. Nguyên tắc giản việc là làm cho nhóm suy nghĩ rằng họ có thể kiểm soát lượng công việc. Nguyên tắc làm việc này còn được áp dụng trong quân đội. Điều này cũng hiệu quả đối với Memphis Belly, chiếc máy oanh tạc đầu tiên B-17 đã hoàn thành tất cả 25 nhiệm vụ được đề ra trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 của lực lượng không quân thứ 8 đã bay ra khỏi địa phận Anh và qua Đức. 100% thương vong trong chiến tranh thế giới lần thứ 2 là những quân đội có cách làm tương tự. Có 10 thành viên trong một phi hành đoàn, cơ trưởng, phụ lái, người cắt bom, hoa tiêu, kỹ sư, nhân viên điện đài, pháo thủ cửa hậu, pháo thủ cửa giữa, pháo thủ thân trái và thân phải máy bay. Mỗi vị trí đều rất quan trọng, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng và nếu một người rời vị trí, phi hành đoàn phải đối mặt với cái chết hoặc có nguy cơ bị kẻ thù bắt được. Tính mạng mỗi người không chỉ do anh ta quyết định mà còn đặt lên vai của từng đồng đội. Tất cả mọi người đều sống sót dựa vào nguyên tắc bận việc. Trong công nghiệp, nguyên tắc này không gây ra hậu quả thương vong như thế, nhưng nó cũng có ý nghĩa đối với sự sống còn của một công ty khi một nhân viên nghỉ ngơi nhưng lại khiến người khác phải gánh công việc của mình. Trong ngành sản xuất, việc nhân viên nghỉ ngơi có thể làm đình trệ sản xuất. Trong ngành hàng không, một chuyến bay chỉ được phép cất cánh khi có tỷ lệ chính xác giữa phi hành đoàn và lượng khách hàng. Cho nên, nếu không đủ thành viên phi hành đoàn cho một chuyến bay thì hành khách phải chờ đến khi có đủ người. Bạn đã bao giờ đang xếp hàng chờ ở ngân hàng hay siêu thị mà nhân viên thu ngân lại mang tấm biển đóng cửa quầy hay chưa? Bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chắc bạn có thể chuyển sang hàng khác và chờ cùng mọi người rất lâu. Và đến khi đến lượt mình, khách hàng thường tỏ ra khó chịu với những nhân viên phục vụ họ. Cũng có những môn thể thao gần giống với thái độ phục vụ như chúng tôi đang miêu tả. Hai môn thể thao phổ biến là chèo thuyền và kéo co. Trong hai môn này, mọi người đều thực sự đang kéo chính trọng lượng cơ thể mình. Sự thành thật là điều bắt buộc. Bạn có thể chèo hay kéo bằng tất cả sức mình, nhưng không giống những trò khác, thấy rất rõ nỗ lực của từng cá nhân, thì làm thế nào bạn biết được mỗi thành viên trong đội đang cố gắng hết sức? Bạn không thể biết được, nên bạn phải thành thật và động viên người khác cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Bạn phải sáng suốt lựa chọn đồng đội và phải làm việc cùng nhau để ưu điểm của người này bù đắp cho nhược điểm của người khác. Điều cốt yếu là tất cả chúng ta phải cùng làm việc, đặc biệt là trong khâu quản lý. Vai trò của lãnh đạo cấp cao nhất là áp dụng trong nguyên tắc cho tất cả các công ty trở thành một chỉnh thể như một đội đua thuyền. Nghệ thuật Frank Rosen, câu chuyện về tấm gương tiêu biểu của ngành dịch vụ. Có lẽ tôi đã nhận được sự phục vụ tuyệt nhất trong cuộc đời mình trên chuyến đi đến San Francisco năm 1989. Sự giản dị và bất ngờ đã khiến trải nghiệm đó của tôi trở nên thật tuyệt vời, và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được chuyến đi đó. Hai vợ chồng tôi dừng chân ăn sáng ở một nhà hàng trước khi bắt đầu ngày mới. Ngoại trừ người nữ bồi bàn gác gỏng, thì ở đây có một món trứng rất ngon và cà phê cũng rất tuyệt. Frank Rosen, người sáng lập kinh nghiệm phục vụ đặc biệt của cửa hàng thức ăn khô hảo hạng, tiến lại gần. Chị lịch sự, thân thiện và làm việc rất hiệu quả. Tôi có thể nói chị rất tự hào về công việc của mình, và tôi bắt đầu thấy rằng sự phục vụ ở đây sẽ tốt. Nhưng điều bất ngờ xảy ra khi chị chuẩn bị rót cà phê cho tôi. Với một người bồi bàn làm việc trong một nhà hàng chuẩn mực, rót được 90% cà phê vào tách của khách hàng đã được coi là đạt yêu cầu. Nhưng trước khi phục vụ cà phê, Frank hỏi tôi thuận tay trái hay tay phải. Sống trong một thế giới thuận tay phải, tôi rất ngạc nhiên khi được hỏi vậy. Nhưng thậm chí tôi còn ngạc nhiên hơn khi được một nữ bồi bàn hỏi vậy. Khi tôi trả lời mình thuận tay trái, chị bắt đầu đổi vị trí, mọi đồ vật trên bàn để tiện cho tôi. Chị chuyển cả cốc cà phê sang tay trái của tôi và chuyển mọi thứ về tay phải. Trước đây tôi đã quen với việc tự mình đổi cốc với mọi thứ trên bàn. Thậm chí trước đây tôi quen với việc này đến mức không còn nhận ra mình đang làm gì nữa. Nhưng bây giờ, chị đã làm tôi lúc nào cũng để ý đến việc này mất rồi. Mỗi khi tôi đến một cửa hàng và bồi bàn coi như tôi thuận tay phải hay chẳng quan tâm đến vấn đề ấy, thì tôi vẫn thường đổi cốc và nghĩ đến chị. Điều đáng nói là một khi bạn đã từng được phục vụ hoàn hảo, bạn sẽ khó có thể làm tốt hơn. Nhân viên không được làm việc kém chất lượng hơn dịch vụ chuẩn mực. Nhưng vấn đề ở đây là họ thường xuyên làm như vậy. Khi chúng ta được phục vụ tốt hơn, thì càng đánh giá điều đó cao hơn. Khi bạn tận tâm phục vụ, bạn trở nên chán ngấy thời điểm nó bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Bạn trở nên kém vị tha hơn với dịch vụ kém, thậm chí là trung bình. Bạn bắt đầu phân tích dịch vụ mình nhận được bằng con mắt khắt khe. Tôi và đồng nghiệp có lẽ không nên nghỉ ngơi trong nhà hàng vì quá bận rộn phân tích dịch vụ của nhà hàng đó. Nhưng chúng tôi cho rằng điều đó thật tuyệt. Tại sao chúng ta không nên kỳ vọng ở mức cao nhất đối với ngành phục vụ? Tại sao khách hàng không nên yêu cầu dịch vụ tốt nhất? Chúng tôi hy vọng mình sẽ làm được và chúng tôi hy vọng mình cũng có thể có cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ khách hàng tốt hơn các nơi khác. Chị quả thực là một điểm sáng trong ngành dịch vụ. Tôi tự hào nói rằng công ty của mình cũng có vài người như vậy. Chúng tôi nhẫn nại xếp chỗ cho khách hàng trên chuyến bay đã hết vé, đặt phòng trong khách sạn đã hết phòng, lấy hộ chiếu với visa vào phút chót. Chúng tôi cố gắng để họ được ngồi ghế thượng hạng trên các chuyến bay và dãy phòng hạng sang trong khách sạn. Những ưu đãi này có vẻ phù hợp với một công ty tổ chức dịch vụ đi lại. Bạn có lẽ sẽ ngạc nhiên khi biết chúng tôi còn tìm hành lý bị mất cho khách hàng, chào đón những vị khách đặc biệt của khách hàng tại sân bay và khi khách hàng trở về từ nước ngoài. Sau đó lại phải lên máy bay ngay khi chúng tôi sẽ chuyển thư của họ đến để họ được đọc ngay trong phòng chờ lên máy bay. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp họ mua vé đi xem hát hay sự kiện thể thao, đặt chỗ trong nhà hàng, dịch vụ chăm sóc con cái và chơi golf. Chúng tôi cũng phụ trách cả việc báo thức nữa. Sau đó, có những trường hợp bất thường thì chúng tôi thực sự có cơ hội tiếp xúc với khách hàng. Trong trường hợp như vậy, có thể chúng tôi chăm sóc cả những chú cún nữa. Một trong những khách hàng của chúng tôi là chủ tịch của một đội tuyển tham dự giải vô địch khúc côn cầu quốc gia đã mua một con cún làm quà cho vị chủ tịch của đội khác. Vị khách này yêu cầu chúng tôi chăm sóc chú chó trong suốt chuyến bay. Chúng tôi đã làm gì? Chúng tôi thuê một cái củi và một người hộ tống riêng để đảm bảo an toàn cho nó. Nhân viên của tôi tự mình đưa chú chó đi rồi bắt chuyến bay sau trở về. Một khách hàng khác có chuyến đi khẩn cấp vào phút chót, khi ông ta gọi để đặt chỗ trước. Ông nói rằng Ông lo lắng không có ai chăm sóc chú chó khi mình đi công tác. Nhân viên của tôi đã dành cả tuần chăm sóc chú chó đó. Một khách hàng gọi cho chúng tôi vào lúc 3 giờ sáng và vô cùng lo lắng vì hai vợ chồng anh đang ở trên đường và vợ anh sắp sinh. Chúng tôi thuê cho anh ta một chuyến bay và về nhà kịp đúng lúc đứa con đầu lòng chào đời. Một vị khách bị lên cơn hen và đã gọi cho chúng tôi khi chuyến bay làm mất một số hành lý, trong đó có cả thuốc của chị. Các nhân viên rất lo lắng và cắt cử một người đi tìm hành lý đưa về khách sạn, còn một người luôn nói chuyện điện thoại với vị khách đó để đảm bảo nhịp thở của chị ổn định cho đến khi có thuốc. Tôi có một câu chuyện rất thú vị diễn ra vào khoảng thời gian của cuộc chiến tranh vùng vịnh. Câu chuyện này khởi đầu là về tình bạn, nhưng sau đó lại trở thành câu chuyện về tinh thần phục vụ quả cảm. Nhiều năm trước, công ty mở chi nhánh ra tận vùng Trung Đông, và tôi thật sự không biết có nên đặt hy vọng vào chi nhánh khu vực này hay không. Làm thế nào để Roselut International được chấp nhận là bạn hàng tiềm năng của các công ty ở các quốc gia Ả Rập? Nhưng trong cuộc họp đầu tiên với nhân viên của công ty dịch vụ Cano, một chi nhánh ở Bahrain, tôi biết chúng tôi sẽ có quan hệ hữu nghị đặc biệt với họ. Công ty của họ giống công ty của chúng tôi ở nhiều phương diện. Cả hai đều kinh doanh theo kiểu truyền thống gia đình trong hơn một thế kỷ và họ cũng cam kết có thái độ tốt nhất đối với khách hàng như chúng tôi. Nhưng lúc đó, chúng tôi không biết là mối quan hệ này sẽ kéo dài nhiều năm liền. Khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra, nhiều khách hàng phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, nhưng có lẽ không ai lâm vào hoàn cảnh như Jeron. Ở giữa bối cảnh hỗn loạn của cuộc xung đột, một vài nhân viên của Jeron đã không thể rời khỏi Kuwait. Bộ Ngoại giao Mỹ không cung cấp thông tin và những người bạn của chúng tôi ở Jeron đã quyết định tìm cách để bảo đảm an toàn cho đồng sự. Họ kêu gọi chúng tôi giúp đỡ nếu có thể. Ngay lập tức, chúng tôi kêu gọi những người bạn ở Cano. Họ huy động một nhóm để bằng mọi giá liên lạc với những người họ quen biết ở Kuwait nhằm có được thông tin về ban quản trị Jeron. Trong vài ngày, họ đã thành công. Những gì xảy ra sau đó chỉ có thể là những người bạn và phải là bạn đích thực mới có thể làm được. Một nhóm nhân viên ở Cano đã đi vào giữa vùng chiến sự ở Kuwait trợ giúp ban quản trị Jeron đang bị mắc kẹt, dù đó là những người họ chưa gặp mặt bao giờ. Nhiệm vụ của họ là tìm ra ban quản trị, giúp đỡ họ rời khỏi Kuwait để trở về Ả Rập Xê Út, sau đó đưa họ trở về Mỹ với gia đình một cách an toàn. Những người bạn của tôi ở Cano bất chấp an toàn, thậm chí cả mạng sống của họ để bảo vệ sự an toàn của những người rất quan trọng với chúng tôi. Cuối cùng ban quản trị vẫn thoát ra an toàn mà không cần nhóm nhân viên của Cano phải đi vào vùng chiến sự. Nhưng điều quan trọng là họ đã sẵn sàng và sẵn lòng làm điều đó. Sự quan tâm có thể vượt lên tất cả, thậm chí cả chiến tranh. Mỗi công ty đều có những câu chuyện về dịch vụ hoàn hảo của riêng mình. Nhưng bí quyết là phải biến những dịch vụ đó thành quy tắc chứ không phải là ngoại lệ. Yếu tố thái độ và nghệ thuật trong công thức của chúng tôi rất quan trọng. Nhưng nếu không có quá trình thì nó rất khó kiểm soát dịch vụ và làm cho điều đó trở nên tuyệt vời. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của quyển sách. Quy trình nấu nướng với thành phần tốt nhất, tầm quan trọng của việc tạo dựng chất lượng hàng đầu. Một quy trình không nói lên được điều gì. Bạn phải có một quy trình có chất lượng và rất khó để phát triển được một quy trình như vậy. Để công ty bạn lúc nào cũng hoạt động tốt nhất, cần phải có một quy trình chất lượng cho mọi khâu trong công việc. Tôi thấy tiếc vì đã lạm dụng từ chất lượng, nhưng chẳng có từ nào hay hơn có nghĩa như vậy cả. Cũng có mấy từ nghĩa gần như thế, nhưng chúng không miêu tả chính xác những gì tất cả chúng ta khao khát đạt được. Tôi đoán đó là lý do tại sao mọi công ty đều sử dụng từ này để miêu tả sản phẩm và dịch vụ của họ. Dù sao, tôi cũng sẽ sử dụng từ này vì nó là từ phù hợp nhất với điều chúng tôi muốn đề cập. Chất lượng phải được đưa lên hàng đầu. Muốn cố gắng làm mọi thứ vào phút chót, đặt chất lượng lên hàng đầu cho từng sản phẩm, quy trình và dịch vụ sẽ giúp tiết kiệm giảm chi phí dù ai có thể nghĩ là ngược lại. Chúng tôi có mấy ví dụ để chứng minh điều đó. Không có cách làm nào khác ngoài việc làm đúng ngay từ lần đầu tiên. Trong một công ty phục vụ có chất lượng, nhu cầu cần có bộ phận dịch vụ khách hàng chỉ nên đặt ra ở mức tối thiểu, thậm chí không cần bộ phận này. Qua nhiều năm, chúng tôi đã cắt giảm được yêu cầu đó một cách đáng kể, chuyển những nguồn đầu tư cho bộ phận này thành những mục đích hữu ích hơn. Khi dịch vụ và sản phẩm có chất lượng, công ty sẽ hiếm khi gặp phải rắc rối và những phàn nàn của khách hàng. Có một chiến dịch quảng cáo vẽ một bức tranh rất rõ ràng về những điều tôi nói. Bức tranh ấy như sau. Một người thợ sửa chữa đồ gia dụng than khóc, cảm thấy mình vô dụng vì chẳng ai cần đến anh ta cả. Thông điệp ở đây chính là nếu dùng đồ của công ty đó, bạn sẽ không bao giờ cần đến người thợ sửa chữa nào cả. Một người dùng bữa tối trong nhà hàng có những món ăn được nấu bằng thành phần tốt nhất sẽ không cần thêm loại gia vị nào nữa. Nói cách khác, khi dùng đồ ăn nhạt nhẽo, người ta sẽ phải dùng thêm muối hoặc hạt tiêu và yêu cầu bội bàn cho thêm mù tạt, nước sốt cà chua và nhiều loại gia vị khác để tăng vị thơm ngon hay bổ sung cho mấy thành phần bị thiếu của món ăn. Với ngành dịch vụ cũng vậy, khi tạo dựng chất lượng này từ đầu thì khách hàng sẽ ít cần tới bộ phận dịch vụ hơn. Cuối cùng, cần phải có nhiều thành phần để tạo nên dịch vụ. Tại sao không sử dụng yếu tố hợp lý ngay từ đầu? Kiểm soát chất lượng, một nghịch lý. Tôi nghĩ kiểm soát chất lượng là một điều bất hợp lý. Nếu chất lượng đã có trong sản phẩm và dịch vụ, thì có cần kiểm soát chất lượng không? Tại sao bạn cứ muốn kiểm soát chất lượng thế nhỉ? Nên để chất lượng tự nhiên. Hãy giao cho nhân viên công cụ hợp lý và quyền tự do sử dụng chúng. Trong môi trường thích hợp, bạn sẽ tạo lập và duy trì chất lượng. Quyền trở thành Primalion, tạo một chương trình chất lượng cho công ty của bạn. Trong thần thoại Hy Lạp, Primalion là vua xứ sở Kairos. Ông đã cho tạc tượng ngà voi theo hình ảnh người trinh nữ thường xuất hiện trong những giấc mơ của ông. Ông yêu đắm say tạo vật đó, đến mức đã cầu xin nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite biến bức tượng này thành người thật. Nữ thần đã chấp nhận lời khẩn cầu đó và bức tượng đã trở thành Galaxy, tình yêu suốt đời của Primarian. Tất cả chúng ta đều giống như ông ở một khía cạnh nào đó. Khi hẹn hò, ai cũng đều lấy tính cách của một người kết hợp với một diện mạo một ai đó và cộng thêm một mối quan hệ khác nữa. Qua điều này, có thể thấy ai cũng cố gắng tạo hình mẫu lý tưởng cho mình. Khi lựa chọn một ngôi nhà, người ta quan tâm đến một căn phòng đặc biệt bên trong, rồi mới quan tâm đến người hàng xóm. Sau cùng mới thắc mắc về giá cả. Chúng ta muốn một ngôi nhà lý tưởng với mức giá lý tưởng. Tất nhiên, trong thế giới của chúng ta đang sống, tất cả những điều trên không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng chúng ta cũng có những quyền lạc quan. Bởi lẽ, chúng tôi phát hiện ra bạn có thể tự tạo triết lý về chất lượng dịch vụ cho riêng mình. Lấy những thuộc tính tốt nhất của từng dịch vụ, rồi hợp vào làm một, tạo nên khuôn mẫu lý tưởng cho công ty bạn. Đó chính xác là cách chúng tôi xây dựng phương pháp tiếp cận chất lượng tại Rosenlud. Và chúng tôi phát hiện ra điều này rất hiệu quả. Phương pháp tiếp cận chất lượng không gì gò bó, khiến chúng tôi có khả năng hiểu và tận dụng việc kiểm soát quá trình thống kê mà không bị nó kiểm soát. Một điều tối quan trọng nữa mà chúng tôi học được là không để quy trình cản trở sự tiến triển. Yếu tố quan trọng trong phương pháp tiếp cận chất lượng của chúng tôi là lương tâm. Nghiên cứu sâu rộng trong phòng nghiên cứu chất lượng. Làm bài tập về nhà để có sự lựa chọn chất lượng. Sau khi tích lũy được chút ít kinh nghiệm, chúng tôi nhìn chất lượng với ánh mắt khác. Công ty luôn áp dụng các nguyên tắc về chất lượng. Chúng tôi vẫn áp dụng cách đánh giá độ chính xác cao nhất trong ngành. Khách hàng luôn hài lòng với dịch vụ của công ty. Vì vậy, chúng tôi tự nhận rằng công ty của chúng tôi là một công ty chất lượng. Thế nhưng, chúng tôi đều đã thực sự bất ngờ về điều sẽ được kể lại dưới đây. Nhiều năm trước, khi một trong số những khách hàng mới của chúng tôi nhận được giải thưởng chất lượng quốc gia, Malcolm Bonright danh giá. Công ty này đã khuyến khích các nhà cung cấp theo đuổi sự quản lý chất lượng toàn diện. Chúng tôi áp dụng ngay lập tức hình thức quản lý chất lượng này. Nếu bạn chưa cảm thấy hài lòng khi đọc về việc áp dụng hình thức quản lý chất lượng toàn diện, hãy yêu cầu đánh giá thống kê về tất cả những gì công ty làm được. Cần tìm kiếm những người trong công ty có thể sử dụng phép đánh giá này như những công cụ để không ngừng cải thiện chất lượng. Quá trình cải thiện chất lượng có phù hợp hay không cần phải được chứng minh bằng số liệu. Đó chính là chất lượng của một thứ hạng khác biệt. Chúng tôi kinh doanh tuân theo các nguyên tắc về chất lượng, nhưng chúng tôi không có công cụ để chứng minh điều đó. Những công cụ tương tự giúp một công ty phát triển. Chúng tôi đã đưa ra một vài quyết định về loại chương trình đánh giá chất lượng mình mong muốn. Chúng tôi nghĩ rằng chất lượng của công ty mình xứng đáng được công nhận. Phát triển không ngừng là mục tiêu quan trọng của công ty và chúng tôi làm việc vì điều đó. Đầu tiên, chúng tôi tìm hiểu các quy trình bảo đảm chất lượng của khách hàng và nghiên cứu toàn bộ đội ngũ cố vấn chất lượng. Chúng tôi phát triển một ý tưởng rất hay về những gì mình mong muốn ngoài một chương trình chất lượng và hiểu rõ rằng chúng tôi không thể tự mình làm được điều đó. Thế nên, sau một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, chúng tôi đã thuê một cố vấn quản lý đánh giá chất lượng toàn diện. Chúng tôi lựa chọn cố vấn không chỉ dựa vào học thức của anh ta, mặc dù điều đó rất cần thiết. Điều quan trọng là tìm được người có thể làm cho cuốn tài liệu trở nên thú vị và hấp dẫn, để để mọi người hứng thú học tập và áp dụng hàng ngày. Bởi vì với hầu hết chúng ta, những phép ứng dụng phức tạp vô cùng đáng sợ. Chúng tôi sẵn sàng thay đổi cách làm việc để trở thành hệ thống quản lý chất lượng toàn diện. Chất lượng sẽ trở thành vấn đề quan trọng trong công ty. Xây dựng một chương trình chất lượng bắt đầu từ đâu? Chúng tôi thấy rằng việc tiếp cận vấn đề chất lượng một cách nghiêm túc sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức. Chúng tôi lập một bảng nhỏ để phân tích yêu cầu chất lượng của công ty, xây dựng các khóa đào tạo và chương trình áp dụng trong thực tế và tiếp tục đánh giá những bước phát triển của công ty. Đội ngũ này đảm bảo tất cả các chương trình chất lượng sẽ hoạt động hiệu quả và giúp công ty đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi đề ra những mục tiêu mới, đòi hỏi khắt khe hơn, và những mục tiêu này giúp chúng tôi đánh giá phương thức tiến tới thành công của mình. Chúng tôi xây dựng đội ngũ này từ chính những người trong công ty. Thay vì thuê những chuyên gia về chất lượng và phải trang bị cho họ kiến thức về công ty, thì chúng tôi thuê chính những người trong công ty và đào tạo họ thành chuyên gia về chất lượng. Đội ngũ nhân viên phụ trách vấn đề chất lượng của chúng tôi hoàn thành chương trình đào tạo khắt khe về những công cụ đánh giá và nguyên tắc chất lượng. Sau đó, họ tham gia khóa học một tuần hoặc hơn một tuần. Khóa học này sẽ trang bị kỹ năng và chứng nhận cho họ, có thể đào tạo những nhân viên còn lại trong công ty. Trong năm đầu tiên đào tạo về chất lượng, khoảng một nửa nhân viên hoàn thành khóa học và sang năm thứ hai, toàn bộ công ty đã học xong. Ngay khi tất cả nhân viên đã được đào tạo những kiến thức cơ bản về chất lượng, chúng tôi sẽ tích hợp khía cạnh chất lượng vào các chương trình học tập chính. Ví dụ như khi nhân viên mới vào công ty, họ học được các quy tắc về chất lượng trong chương trình định hướng của công ty. Chúng tôi giới thiệu điều này khi vẫn tập trung vào khách hàng, thảo luận những mong muốn của khách hàng về dịch vụ chất lượng và cách chúng tôi phải làm được nhiều hơn thế. Khi chúng tôi nói về công cụ công nghệ, thì chúng tôi giới thiệu lại rằng chúng tôi phải giúp bản thân mình xây dựng chất lượng ngay từ đầu. Chúng tôi còn nói với các nhân viên của mình về những công cụ chất lượng thường được sử dụng trong ngành dịch vụ. Sau nhiều năm áp dụng, chương trình tạo dựng quy trình chất lượng của chúng tôi đã thực sự trở thành nề nếp làm việc. Đó là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, và nhân viên của công ty phải làm được điều đó. Khi chúng tôi bắt đầu bước con đường chất lượng từ đầu những năm 1990, người ta đã hỏi nhóm phụ trách chất lượng rằng nếu họ làm đúng công việc của mình, họ sẽ thất nghiệp khi chất lượng việc hàng ngày. Họ hoàn thành công việc của mình rất tốt, và ngay khi công tác đào tạo ban đầu hoàn tất và mọi nhân viên đã quen với việc sử dụng các công cụ, nhóm phụ trách chất lượng sẽ giải tán và những nhân viên đó áp dụng các yêu cầu về nghề nghiệp trong mọi lĩnh vực của công ty. Có một thành viên của nhóm phụ trách chất lượng sẽ tiếp tục công việc và phát triển các biện pháp đánh giá trong cả công ty để đạt được chỉ tiêu và mục đích đã đề ra của mình. Bây giờ chỉ là một vị lãnh đạo trong một nhánh kinh doanh mới chủ chốt của công ty. Những hoạt động gần đây của chi nhánh công ty ở châu Âu đã được ghi nhận như một sáng kiến chất lượng giống với sáng kiến của chúng tôi đã áp dụng ở Hoa Kỳ. Một nhóm nhân viên quán quân chất lượng cung cấp những kiến thức chuyên sâu trong việc sử dụng công cụ, kỹ năng và quy trình chất lượng, và họ tư vấn, đào tạo, đưa ra lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho toàn bộ các đơn vị kinh doanh của công ty ở châu Âu. Các cuộc họp hàng tháng kiểm soát chỉ số thể hiện chính và đề xuất quy trình giải quyết vấn đề, gồm 6 bước để phân tích vấn đề, tìm ra nguyên nhân chủ yếu, nêu ra các giải pháp, lên kế hoạch hành động và đạt được kết quả tốt. Ở châu Âu cũng như nhiều lục địa khác trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào chúng tôi thực hiện chương trình chất lượng, những phương pháp tiếp cận đều không coi chất lượng là mục tiêu mà chỉ là phương tiện để đạt được mục tiêu. Chất lượng thực sự không phải là một phần nhỏ mà là phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi mô tả chất lượng là xác định nguyện vọng của khách hàng, phát triển các quá trình để đáp ứng nguyện vọng đó, đánh giá việc thực hiện so với nguyện vọng và khuyến khích nhân viên để cải thiện quy trình phục vụ. Nếu những nguyên tắc này được kết hợp với nhau để áp dụng vào công việc, chúng ta sẽ làm việc có chất lượng. Một ngày nào đó, khi bước vào một trong số các văn phòng của công ty, chúng tôi trên toàn thế giới, bạn sẽ thấy ai đó đang phân tích biểu đồ Pareto để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề chất lượng kém giao hàng trễ hẹn và những bảng biểu nguyên nhân, phương pháp động não và thảo luận có phê phán hay sử dụng một vài công cụ hay nguyên tắc về chất lượng. Những quy trình đang được các nhóm trong toàn công ty nghiên cứu để đưa ra những công cụ chất lượng vào công việc. Chẳng hạn bộ phận nhân sự áp dụng để giảm thời gian xử lý sơ yếu lý lịch. Bên kế hoạch sử dụng các công cụ này để xem xét thủ tục hóa đơn, thanh toán tiền mặt. Nhóm quan hệ kinh doanh đang nghiên cứu quy trình đàm phán với các nhà cung cấp. Chúng tôi áp dụng nguyên tắc chất lượng vào các chương trình học tập bằng cách tập hợp các dữ liệu về kiến thức của học viên trước và sau khóa học để xem họ học được những gì và có ứng dụng các kỹ năng mới vào công việc hay không. Để phát huy hiệu quả, tiêu chí chất lượng phải áp dụng trong cả công ty và cần chú trọng tới vai trò của nhân viên với tư cách là người thực hiện. Với chúng tôi, điều quan trọng là cần đánh giá chất lượng dịch vụ ở cả trong và ngoài công ty, đồng thời không ngừng phát triển, hoàn thiện chất lượng dịch vụ. Chất lượng khen thưởng, chương trình khuyến khích nhân viên là phần tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn chia sẻ cùng các bạn thính giả. Năm 1997, chúng tôi tổ chức một chương trình động viên những người giữ chức vụ quan trọng trong các đơn vị kinh doanh của công ty nhằm cổ vũ cho mục tiêu biến công ty trở thành nhà cung cấp chất lượng hàng đầu với mức giá thấp nhất. Mỗi đơn vị kinh doanh có thể tổ chức chương trình này và điều chỉnh nó sao cho đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hoặc nhu cầu trong kinh doanh. Kế hoạch khuyến khích nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi được giám sát hàng quý và được lập ra để đáp ứng 3 mục tiêu: thành tích của đơn vị kinh doanh, sự cải tiến trong một loại hình nhất định và hiệu suất làm việc của cá nhân. Mục tiêu đầu tiên, thành tích của đơn vị kinh doanh được đánh giá dựa trên sự hài lòng của khách hàng và tình hình tài chính của công ty. Chỉ có thể đáp ứng được tiêu chí này nếu bản điều tra sự hài lòng của khách hàng đạt được hoặc vượt mức điểm 4,5 hoặc 5. Với mục tiêu thứ hai, mỗi đơn vị kinh doanh lựa chọn một lĩnh vực riêng để phát triển trong quý tới. Ví dụ như dịch vụ điện thoại hay chất lượng giao dịch, mục tiêu này phải phản ánh một lĩnh vực cần cải tiến hay là một nhân tố thành công chủ chốt của đơn vị ấy. Mục tiêu thứ ba là năng suất làm việc của cá nhân. Mục tiêu này kêu gọi lãnh đạo lập mục tiêu hàng ngày cho từng nhân viên. Ví dụ như bao nhiêu giao dịch một ngày. Chúng tôi cũng động viên mỗi đơn vị kinh doanh cùng lãnh đạo của mình thực hiện mục tiêu này, khen thưởng lãnh đạo khi họ giúp đỡ nhân viên đạt được mục tiêu. Nếu chưa đạt được hai mục tiêu đầu tiên thì không có phần thưởng nào cả. Khách hàng của chúng tôi phải hài lòng và mỗi đơn vị kinh doanh phải phát triển không ngừng. Nếu đạt được hai mục tiêu trên, mỗi nhân viên trong nhóm sẽ nhận được một phần thưởng trong quý đó, dù họ có đạt được năng suất làm việc cá nhân hay không. Những nhân viên đạt được mục tiêu cá nhân cũng nhận được phần thưởng khuyến khích bổ sung. Ở các trung tâm thông tin, chúng tôi có chương trình khuyến khích những nhân viên chủ chốt đặt chất lượng lên hàng đầu, số lượng là thứ yếu. Nhân viên phải đạt được ngưỡng chất lượng của mỗi tháng thì mới đủ tiêu chuẩn và họ có thể nhận được những khoản thưởng thêm vì hoàn thành vượt mức quy định về chất lượng và năng suất, tinh thần làm việc nhóm và đem lại lợi ích cho khách hàng. Nhân viên quan trọng của công ty không trực tiếp làm việc với khách hàng, có thể nhận được phần thưởng dựa trên sự đóng góp của mình đối với các nhân viên khác. Các chương trình trên là động lực thúc đẩy nhân viên làm việc. Họ cải thiện dịch vụ dành cho khách hàng, giúp công ty đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đó chính là ý nghĩa của chất lượng khen thưởng. Làm sao bạn biết làm việc có hiệu quả không? Chất lượng đánh giá, tầm quan trọng và phương pháp. Yếu tố chủ chốt để trở thành một công ty chất lượng thực sự là đặt ra mục tiêu ngày càng cao, luôn tiến về phía trước, như câu nói của vận động viên nhảy cao, hãy nâng mức xà lên. Chúng tôi sử dụng thước đo cả trong và ngoài công ty để đánh giá dịch vụ của mình. Trong công ty, chúng tôi đánh giá công việc chẳng hạn như tốc độ trung bình của việc trả lời điện thoại hay thư điện tử, thời gian chờ xử lý của một bức thư điện tử là bao lâu, thời gian trung bình dành cho việc chuyện trò, độ dài những lần chuyện trò, phần trăm chính xác trong việc giành được vé rẻ nhất, thời gian giữ điện thoại, thời lượng chuyển vé đúng hạn, v.v. Chúng tôi cũng đánh giá các khía cạnh có ảnh hưởng lâu dài với dịch vụ như doanh số, sự hài lòng của đồng nghiệp, việc hoàn thành các yêu cầu để đào tạo và tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp, các đơn vị kinh doanh và các nhánh kinh doanh. Mỗi phòng ban đều có dịch vụ riêng để đánh giá. Chúng tôi sử dụng việc đánh giá như một công cụ để phát triển cao hơn. Và chúng tôi thực hiện những đánh giá này một cách thận trọng. Phần thưởng dành cho ban lãnh đạo phụ thuộc vào kết quả thành công trong việc tổ chức và thực hiện những khía cạnh này. Một thành tựu quan trọng của chương trình đánh giá chất lượng là khả năng tiếp cận của nhân viên với những công cụ giúp họ đánh giá công việc của mình. Đó không chỉ là cách quản lý liên quan tới việc cải tiến hiệu quả công việc liên tục. Trên thực tế, mỗi nhân viên đều chịu trách nhiệm đối với hoạt động của cả công ty. Còn khách hàng thì sao? Chúng tôi theo sát sự nhận thức của họ bằng nhiều công cụ. Giống nhiều doanh nghiệp, chúng tôi có hai nhóm khách hàng riêng biệt. Những khách hàng là doanh nghiệp và khách hàng lẻ từ các công ty khác. Đối với những đối tác kinh doanh, chúng tôi tập hợp họ thành từng nhóm, sau đó mời lên kế hoạch kinh doanh chung và xem xét báo cáo kế hoạch hàng quý. Tiếp theo là một quy trình mở rộng, gọi là quy trình dự đoán triển vọng kinh doanh. Chúng tôi đánh giá về mỗi công ty khách hàng dựa trên những yếu tố sau đây. Xem xét nhu cầu, mục tiêu ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của họ, văn hóa công ty và những thứ khiến công ty đó là độc nhất vô nhị. Các phương pháp đánh giá được điều chỉnh tùy theo từng đối tượng khách hàng, được phác thảo trong thỏa thuận dịch vụ và cuối cùng sẽ được định rõ trong quy trình dự đoán triển vọng kinh doanh. Sau đó chúng tôi so sánh hoạt động kinh doanh của công ty mình với những dự đoán triển vọng kinh doanh đó, thành tích của mình với những kỳ vọng ở mức ranh giới này. Để đánh giá sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi thực hiện quy trình khảo sát khách hàng tự động. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã khảo sát khách hàng để đánh giá sự hài lòng của họ với dịch vụ của chúng tôi. Nhưng gần đây, chúng tôi đã tự động hóa quy trình này bằng một chương trình trên trang web của công ty. Mỗi công ty đối tác của chúng tôi sẽ tự quyết định số khách hàng họ mong muốn điều tra qua thư điện tử hoặc gửi giấy mời khách hàng tham gia cuộc khảo sát theo cơ chế ngẫu nhiên. Trong giấy mời có kèm theo đường liên kết với bản khảo sát trên trang web. Dữ liệu khảo sát thu nhập được trên trang web sẽ được chuyển tới bộ phận thu thập dữ liệu tự động. Hệ thống này thường trực 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, nên khách hàng có thể thoải mái sử dụng. Bản khảo sát yêu cầu khách hàng đánh giá về các tác phong làm việc của công ty chúng tôi trên các khía cạnh như thân thiện, lịch sự và chuyên nghiệp, kiến thức về sản phẩm và các chính sách đối với khách hàng, ghi nhận sở thích cá nhân, sự giao tiếp, chính xác và dịch vụ toàn diện. Phần đề nghị khách hàng nên nhận xét ở cuối bản khảo sát. Hàng tuần, kết quả khảo sát sẽ được tổng kết lại theo từng vấn đề và được tự động gửi cho nhóm quản lý phụ trách vấn đề đó. Bản khảo sát nào có điểm thấp nhất sẽ được đánh dấu tự động để được xem xét và được xử lý kịp thời. Thuận lợi chính của dạng khảo sát điện tử là nó tạo cơ hội cho nhà quản lý có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp, không chỉ trong những lĩnh vực cần phát triển, mà còn sớm nhận biết và khen thưởng những dịch vụ nổi bật của nhân viên trong công ty. Bảo mật là vấn đề ưu tiên với cả công ty và khách hàng, nên chúng tôi thiết kế hệ thống của mình, chứ không cần tới dịch vụ của bên thứ ba. Nhờ đó, chúng tôi có thể đảm bảo địa chỉ email của khách hàng không bị tiết lộ hay sử dụng với mục đích khác. Bản khảo sát không gửi đi dưới dạng bản đính kèm, tường lửa không chặn các khách hàng truy cập vào đó. Chúng tôi sở hữu những quy trình và dữ liệu khảo sát. Chúng tôi có thể đảm bảo với khách hàng về độ an toàn và tính bảo mật của chúng. Hệ thống cũng được thiết kế để thu thập phản hồi của khách hàng về tác phong làm việc của từng nhà cung cấp. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện dịch vụ hoặc cho mục tiêu đàm phán. Ngoài ra, nó cũng bổ sung một cách nhìn nhận khác, giúp nâng quy trình phát triển dịch vụ lên mức cao hơn. Để hoàn thành toàn bộ quá trình đánh giá, chúng tôi còn tìm kiếm sự đánh giá từ bên thứ ba. Chúng tôi luôn đánh giá dịch vụ của mình một cách cẩn thận, nhưng sự đánh giá của bên thứ ba đảm bảo tính công bằng và khách quan. Chúng tôi luôn có tối thiểu 2 công ty kiểm soát sẵn sàng đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào, và tôi có thể tự hào nói rằng kết quả kiểm toán trung bình chính xác đến 99%. Chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng những công ty này để khẳng định lại rằng họ đã đúng khi lựa chọn chúng tôi phục vụ họ. Dịch vụ không chỉ là quảng cáo suông, công tác bảo đảm dịch vụ. Với nhiều người, dịch vụ luôn đi liền với quảng cáo, dùng từ hoa mỹ nhất để ca ngợi tuyệt vời trong phục vụ. Nhưng dịch vụ thực sự phải là lối sống. Các công ty cẩn trọng trong phục vụ phải có khả năng đặt tiền vào đúng nơi đúng chỗ. Chúng tôi thích làm điều này theo cách thật đặc biệt. Kết quả nghiên cứu cho thấy chúng tôi đạt được tỷ lệ chính xác cao nhất trong ngành đến hơn 99%. Chúng tôi chắc chắn là tỷ lệ này có thể đạt được trong bất cứ bộ phận nào và ở bất cứ nơi đâu trong công ty của mình. Chúng tôi muốn khách hàng biết được điều đó. Chúng tôi muốn chỉ cho nhân viên thấy rằng chúng tôi tự hào về tính cần cù và sự thành công của họ, và chúng tôi muốn tạo cơ hội cho họ nói điều đó cho cả thế giới biết. Một trong những cơ hội như vậy là tạo được tiếng vang cho công ty. Đó là kế hoạch phục hồi BitTravel. BitTravel.com là một công ty tương tác với Rosenlux. Công ty từng hoạt động thành công cho đến khi việc kinh doanh của họ lâm vào bế tắc. Sau sự kiện làm thay đổi thế giới vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, lẽ ra chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc đóng cửa công ty này bởi thị trường dành cho nó không còn. Nhưng nhiều năm qua, nó vẫn tồn tại và thậm chí còn đang tỏa sáng. Bảo hiểm dịch vụ chính là yếu tố giúp BitTravel.com đảo ngược tình thế. Bảo hiểm dịch vụ đặc biệt đến mức các chương trình và phương tiện thông tin đại chúng như Today, Fox Network và The Wall Street Journal, The New York Times và USA Today đều đưa tin về nó. Sự quảng bá rầm rộ ấy khiến dịch vụ này hứa hẹn sẽ gây nên một cơn chấn động có tác dụng không chỉ nâng cao hình ảnh về dịch vụ của chúng tôi mà còn đảm bảo cho quan hệ vững chắc giữa chúng tôi và các nhà cung cấp hàng đầu. Năm 2000, chúng tôi thông báo sẽ tặng khách hàng $1,000 nếu chuyến bay của họ đến muộn 30 phút, $200 cho chuyến bay đến muộn 1 tiếng và hoàn lại toàn bộ số tiền vé cho những chuyến bay đến muộn 2 giờ hoặc bị hoãn, thậm chí hoãn vì lý do thời tiết hay những nguyên nhân vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi cũng bồi thường hoàn toàn cho trường hợp bị mất hành lý, sắp xếp chỗ ngồi không như cam kết và một số trường hợp bất lợi khác cho hành khách. Chương trình này được xây dựng dựa trên sự phản ánh của những du khách với chúng tôi về những điều khiến họ khó chịu nhất. Có hơn 1.000 du khách gặp rắc rối đã viết trong bản khảo sát trực tuyến về những nỗi thất vọng của họ và kết quả là có rất nhiều nhận xét đã vẽ lên một bức tranh không quá tươi đẹp về ngành du lịch. Sau đây là hai trong nhiều nhận xét chúng tôi nhận được. Một người du khách nói: các khách sạn để mấy cái ổ điện ở đâu thế không biết. Tôi phải làm thế nào với các vít cắm dây khi đi du lịch mang theo máy tính xách tay, ổ đĩa zip, ổ CD-ROM rồi, máy in và máy sạc. Lại có người viết: tôi rất ghét khi xe của hãng taxi sân bay đổ cách xa cửa đúng vào lúc tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay của hãng hàng không XYZ đã đến giờ cất cánh. Và sau đó nói rằng chúng tôi xếp thứ 86 trong số khách hàng chờ lên máy bay. Chúng tôi muốn soi nhiều những nỗi khó chịu của khách hàng, nhưng cũng muốn khẳng định về chất lượng và dịch vụ của mình, nên đề nghị trả phí cho những cuộc gọi chưa được phản hồi trong vòng 10 phút, email chưa được trả lời trong vòng 2 giờ, không kết nối được qua mạng Internet với nhân viên trong vòng 5 phút. Các vấn đề về chăm sóc khách hàng không được giải quyết trong 48 tiếng đồng hồ, khách hàng chờ máy bay hơn 90 giây và nhiều dịch vụ khác nữa. Trong nhiều công ty, có thể bạn sẽ nghe thấy những tiếng lầm bầm kiểu như: điều này thực sự là áp lực, hay điều này có nghĩa là khi phạm lỗi, tôi bị phạt ư? Ý định của chúng tôi chắc chắn không phải là gây thêm áp lực cho nhân viên. Khả năng làm việc chính xác về thời gian đến mức đáng kinh ngạc của họ phải chịu phạt về vài lỗi hiếm hoi mà họ mắc phải. Mục tiêu của chương trình là khuyến khích khách hàng cảm nhận rõ hơn công việc của chúng tôi đang làm, vì chúng tôi rất tự hào về điều đó. Nhân viên không lo sợ về chương trình đó, họ yêu thích nó và khách hàng của trang web bitravel.com cũng vậy. Số lượng truy cập tăng lên 400% và chất lượng đặt vé tăng lên 50% sau khi chương trình được thực hiện, và điều đó thật tuyệt vời. Nhưng quan trọng là chúng tôi có thể đứng vững bằng dịch vụ của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội áp dụng lại chương trình này vào một ngày gần đây. Đảm bảo dịch vụ buộc các công ty phải xem xét các tỷ lệ về thời gian chính xác và các tác động đến nhà cung cấp cũng như các khách hàng để họ cũng thực hiện điều tương tự. Đó là cách hay để luôn giám sát được chính bản thân mình. Bồi hoàn tiền cho khách hàng khi họ không hài lòng tốt hơn là bồi thường cho khách hàng khi họ đã bỏ công ty vì lý do tương tự. Khát vọng vươn tới sự hoàn hảo, chỉ còn 1% chưa tốt, vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực. Không có công ty nào hoàn hảo cả, nhưng sai lầm, dù là nhỏ nhất, cũng không được chấp nhận. Đây chính là thử thách đầy khó khăn mà tất cả chúng ta đều phải đấu tranh. Và ngành dịch vụ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này hơn cả, vì nó liên quan đến sự tồn vong của sản phẩm mà một công ty dịch vụ đưa ra. Dịch vụ không giống như máy móc để có sửa chữa được, một khi có nhược điểm thì dịch vụ đó sẽ bị ngừng lại ngay lập tức và vĩnh viễn. Nhưng sự bất mãn sẽ còn đọng lại mãi mãi trong lòng khách hàng. Không chỉ có thể chết đi, dịch vụ còn thể hiện tính cách. Chúng thực sự gắn liền với nhân viên, chúng tác động và có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Nếu một công ty có dịch vụ tỷ lệ phạm lỗi là 1%, có thể coi là rất tốt. Tương đương với chính xác đến 99%, hay cứ 100 giao dịch mới phạm một lỗi. Hầu hết các công ty đều sẽ tự hào về điều này. Thế nhưng, chúng ta hãy liên tưởng tới trường hợp khác. Nếu một vị bác sĩ phẫu thuật có tỷ lệ chính xác 99% và mỗi năm phẫu thuật được cho 500 bệnh nhân đều đang trong tình trạng nguy kịch, thì có nghĩa là sẽ có 500 bệnh nhân tử vong vì tỷ lệ phạm lỗi 1% của vị bác sĩ ấy. Bạn có nghĩ rằng gia đình bệnh nhân sẽ tri ân người bác sĩ có độ chính xác 99% ấy không? Tất nhiên là không, và với ngành phục vụ cũng vậy thôi. Ai sẽ là người phải chịu hậu quả cuối cùng? Bất cứ sự đền bù nào thay thế cho sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng đều là không chấp nhận được. Xử lý vấn đề khả thi cân bằng với điều bất khả thi. Tôi đã từng được học ở lớp học toán trong trường tiểu học một điều tương tự như việc phục vụ. Chẳng hạn, nếu bạn đứng cách bức tường nào đó một khoảng cách cho trước, bạn tiến lên nửa khoảng cách đó và sau đó tiến thêm một nửa khoảng cách còn lại, thì bạn sẽ không bao giờ đến được bức tường. Trong ngành phục vụ, luôn có không gian để phát triển. Thậm chí, nếu bạn đã cố gắng làm tất cả những yêu cầu cơ bản, thì vẫn còn vô số biện pháp có thể áp dụng kinh nghiệm trong ngành để phục vụ tốt hơn. Đó là một trong bốn khía cạnh thú vị của một công ty dịch vụ. Nhưng nếu đến được bức tường, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Sau đây, kho sách nói.com.vn xin phép tóm tắt. Dịch vụ nghĩa là luôn luôn cải tiến chất lượng phục vụ. Hãy coi trọng dịch vụ của bạn là sự tổng hòa của thái độ, nghệ thuật và quy trình, một môn nghệ thuật và một quá trình. Quan điểm bắt đầu bằng việc đặt nhân viên tốt trong môi trường tốt. Nghệ thuật quan trọng bởi những gì đáng ghi nhớ nhất trong ngành dịch vụ là những khía cạnh có tính sáng tạo. Quy trình mang đến trật tự chặt chẽ cho dịch vụ, các bước để nhân viên có thể tập trung vào việc đem lại cảm xúc cho dịch vụ và đưa nó vào cuộc sống. Đảm bảo duy trì được môi trường khuyến khích nhân viên đạt được những thành tích vượt bậc. Họ sẽ không làm được điều đó nếu sợ thất bại. Kiểm tra những ứng dụng tiềm năng của thuyết bận việc trong công ty bạn. Nguyên tắc này tương tự một đội bơi thuyền cùng hợp sức, chia sẻ gánh nặng cho toàn bộ chứ không phải chỉ vài người. Công nhận những nhân viên có đóng góp lớn trong ngành dịch vụ, hãy tìm kiếm những người có thể đem lại cho dịch vụ những cảm xúc đặc biệt. Đừng bỏ qua những người như vậy. Grant Russell đã khiến khách hàng phải xúc động vì sự chăm sóc thông qua dịch vụ của cô ấy. Để xây dựng chương trình chất lượng của chính mình, hãy bắt đầu bằng việc nghiên cứu những quy trình có uy tín về chất lượng trong ngành cũng như tìm hiểu khách hàng của bạn, các công ty bạn ngưỡng mộ về chất lượng hay thậm chí chính đối thủ của mình. Sáng kiến về quản lý chất lượng toàn diện cần có được sự bảo đảm về thời gian và cả nguồn lực, nhân lực và nguồn tài chính. Nhưng đó là sự đầu tư đáng giá. Làm đúng ngay từ đầu sẽ tốn ít chi phí hơn. Khi đã thiết lập được một quy trình làm việc chất lượng, cần biến nó thành nề nếp, làm việc, chứ không phải một sáng kiến đơn lẻ. Việc khen thưởng có thể giúp khuyến khích năng suất làm việc. Cần thiết kế chương trình khen thưởng sao cho đáp ứng được những mục tiêu của công ty. Chương trình khen thưởng của chúng tôi có 3 phần. Thành tích của đơn vị kinh doanh, sự tiến bộ và năng suất làm việc cá nhân. Một chương trình khen thưởng như vậy không chỉ thưởng cho những nhân viên làm việc chăm chỉ, cải thiện được dịch vụ cho khách hàng, mà còn giúp công ty đạt được những mục tiêu đề ra. Thiết lập nguyên tắc chất lượng và những mục tiêu dịch vụ có thể đánh giá được cho công ty của bạn và luôn đề cao những vấn đề này. Đánh giá những thành quả của công ty bạn một cách khách quan bằng những công cụ riêng cho hội thoại khách hàng. Cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng lẻ, công cụ đánh giá tự động có thể giúp bạn ứng phó với những vấn đề phát sinh trong dịch vụ và kịp thời khen thưởng cho những thành tích đặc biệt xuất sắc của nhân viên. Cân nhắc đến yếu tố đảm bảo dịch vụ, yếu tố này khiến cho khách hàng tin tưởng vào dịch vụ và có tác dụng khuyến khích nhân viên. Bồi hoàn cho khách hàng không hài lòng còn hơn là mất việc làm ăn với họ. Đừng bao giờ hài lòng với dịch vụ bạn cung cấp, đừng bao giờ cảm thấy mình cuối cùng đã đạt tới sự hoàn hảo, vì nếu như vậy thì bạn sẽ không tiến bộ được mà chỉ có thụt lùi thôi.